Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của tác phẩm Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 Cực Phẩm Gia Đình. Không thể nào. Thành Kim Lăng lẽ nào không có ban bố điều luật cấm nuôi dưỡng loại chó to này sao? Cái tên Phủ Doãn Kim Lăng này cắt chức mẹ nó đi. Lập Văn Vinh mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống như tắm. Chuyện này không thể đùa được. Con chó này mà há miệng ra thì e rằng nửa đầu của hắn sẽ không còn nữa. Lại nói, ở đây dịch chó dại gì đó có hay không còn khó nói. Nếu bị con súc vật này cắn một cái thì thật sự sẽ chết người. Nhìn bộ dạng của những nha hoàn tháo chạy, rõ ràng là đã sớm biết được sự tồn tại của con chó ác này. Vậy mà thoáng một cái đã chạy hết sạch rồi, lại còn luôn miệng gọi tam ca. Bọn họ thật là không có nghĩa khí gì cả. Con chó dữ ấy đang nằm ở lối ra vào của sân, cái lưỡi đỏ dài thườn thượt không ngừng thè ra bên ngoài. Trong mắt con chó ánh lên ánh sáng xanh, đang nhằm vào Lâm Văn Vinh, lại nắm chắc chính con đường thoát thân của Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh quê ở nông thôn, lúc nhỏ trong nhà đã từng nuôi chó. Nhìn thấy con chó sói khổng lồ nanh vuốt nhe ra như vậy thì biết rằng con chó này khẳng định là có người nuôi chuyên để tấn công người khác. Theo như kinh nghiệm của mình thì người và chó đối đầu thì chỉ cần người không động đậy, loài chó bình thường cũng sẽ không làm gì cả. Lâm Văn Vinh toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi rồi. Hắn lo lắng đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm, dồn lên hết con chó dữ, không dám động đậy tí nào. Con chó dữ này không biết là do ai nuôi dưỡng, nếu như bị lão tử biết được thì nhất định sẽ cản 18 đời tổ tông nhà nó. Trong lúc thở gấp, trong lòng Lâm Văn Vinh vẫn nguyền rủa ác độc. Con chó dữ ấy cũng không hề có ý định ra tay. Nó nằm đó, dường như đang chần chừ với Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh biết rằng đây chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như sai sót, thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi. Trong lúc hắn tập trung cao độ, thì mồ hôi trên trán cứ rơi xuống như mưa tuôn. Hắn không cả dám lau những giọt mồ hôi trên trán đó. Đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn con chó dữ. Chỉ cần nó động đậy thôi là hắn sẽ chạy thục mạng. Chết tiệt, người và chó thì chạy, đó chẳng phải là muốn đòi mạng của ta ư? Trong khi Lâm Văn Vinh đang lo lắng thì một âm thanh quen thuộc dứt khoát từ phía xa truyền tới. Ủy Vũ tướng quân, lên cho ta. Ủy Vũ tướng quân ư? Tên này dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Trong khi Lâm Văn Vinh còn đang nghi hoặc thì bỗng nhìn thấy con chó dữ đột nhiên cử động, hồng hộc xông về phía mình. Cứu mạng với! Lâm Văn Vinh hết sức kêu gào lên. Cũng có thể cho rằng hắn đã phản ứng mau lẹ, đứng dậy chạy vắt chân lên cổ. Ủy Vũ tướng quân, hãy đuổi theo hắn, cắn hắn thật tàn bạo vào. Tiếng nữ tử dứt khoát kia lại vang lên từ bên ngoài truyền vào. Lâm Văn Vinh lúc này mới hiểu, hóa ra là con chó dữ kia tên là Ủy Vũ tướng quân. Nghĩ tới cái đầu của con chó dữ này thì cái tên này quả đúng với hình tượng con mẹ nó. Bất quá lúc này, hắn không còn tâm trí nào để tưởng tượng những điều này nữa. Phía sau còn có một con chó dữ đang đuổi theo. Nếu không chạy thì thật là ngu ngốc. Lâm Văn Vinh vừa chạy vừa la hét kêu cứu điên cuồng. Nhưng hôm nay khu vườn yên tĩnh kỳ lạ. Ngay cả Phúc Bá cũng không biết là đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của một người, một chó mà thôi. Một người, một chó bắt đầu đuổi nhau loạn xị điên cuồng trong sân. Chạy đua với chó, điều này là không thể. May mà Lâm Văn Vinh tư duy nhanh nhạy, trong khi chạy lúc nhanh lúc chậm, không ngừng thay đổi phương hướng. Mấy lần móng vuốt của con chó đã chạm được vào bả vai của hắn, nhưng thoát cái, hắn đã né tránh được. Lâm Văn Vinh thở hổn hển chạy vòng quanh sân, tránh được nanh vuốt lợi hại của con chó dữ rồi, bỗng bên ngoài sân vang tới tiếng cười hi hi. Nghĩ ra đó chính là tiếng của ả nuôi con chó dữ này. Lúc này Lâm Văn Vinh đã chạy thấm mệt, còn hơi sức đâu mà ngoái lại nhìn xem ả kia bộ dạng ra sao. Trong lòng hắn lúc này đã hỏi thăm đến cả mẫu thân và tỉ muội của ả rồi. Còn chó dữ kia đang đuổi theo càng ngày càng gần thêm. Lâm Văn Vinh sau một lần bị Ngụy Đại Thúc biến thành quán đính thất bại, thì thể lực và sức bột phát đã tăng lên không ít. Như vậy lúc đầu mới có thể chạy thoát được con chó dữ kia. Nhưng càng về sau, thể lực của hắn lại càng kém sút. Khoảng cách giữa người và chó càng ngày càng được kéo gần. Lúc này hắn đã chạy tới bờ tường, đã là đường cùng rồi, vậy mà thể lực của con chó dữ kia vẫn không hề giảm sút. Nhân lúc hắn không kịp di động thì con chó dữ đã bay người lên không trung, xoẹt một tiếng, nhảy vồ về phía bả vai của hắn. Lâm Văn Vinh muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, đành cắn răng không tránh nữa. Đợi cho con chó kia lao tới, hắn liền dùng chân đạp mạnh vào nó một cái, trúng ngay giữa bụng. Ầm một tiếng vang lên, thân thể con chó đã bị đạp mạnh đập vào tường. Trong lòng hắn biết rõ rằng cú đá này đã dồn hết sức lực toàn thân ra. Nếu như không có hiệu quả gì thì hôm nay hắn không chết, cũng chỉ còn lại nửa sinh mạng mà thôi. Vì thế nên cú đá này mang toàn bộ khí lực sử ra. Thân thể con chó kia bị va đập vào tường, Lâm Văn Vinh xông lên, một chân dẫm lên bụng con chó dữ, dùng hết sức đè ép nó xuống, khiến cho chó dữ dính trên tường không động đậy được. Sau đó ra một cú đấm mạnh về phía đầu con chó. Mẹ kiếp, con chó, lão tử đập chết mày! Mối hận của Lâm Văn Vinh với con ác cẩu này không phải là một chút hay một tí, mà là phẫn nộ tràn đầy. Hắn tập trung toàn bộ sức lực trong cơ thể đập vào đầu con chó, vừa đập vừa chửi. Tiềm lực của con người bộc phát lúc khó khăn nhất là vô cùng đáng sợ. Lâm Văn Vinh đôi mắt đỏ rực lên, cũng không biết là sức lực từ đâu tới nữa. Hắn ra sức đập mạnh và liên tục vào đầu con chó, đến nỗi ngay cả ngón tay của mình đã bị nát ra cũng không hề cảm thấy. Con chó này đã bị trọng thương ngay từ cú đập vào tường đầu tiên rồi. Những đòn mà Lâm Văn Vinh ra sau đó còn ác liệt hơn. Một lúc sau đã đập nát đầu con chó. Những đầu ngón tay của Lâm Văn Vinh đã bị thương. Thấy đầu con chó bị đập nát, máu từ mồm con chó không ngừng tuôn ra. Đến khi con chó đã chết, không thể chết nữa, hắn mới dừng tay. Trông con chó dữ kia giống như một bãi bùn vậy, mềm nhũn rơi xuống góc tường. Lâm Văn Vinh trong lòng nhẹ nhõm, chút sức lực cuối cùng còn gắng gượng của hắn cũng đang dần dần sụp đổ. Cả người buông thõng ngã sấp xuống đất, trong đầu hắn như thể không có chút không khí nào. Hắn ra sức hít không khí vào, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề nguôi đi. Với sức lực của một người, đánh chết con lang khuyển đối với người bình thường thì đó là một thành tích đáng nể. Lâm Văn Vinh lại không vui mừng là mấy. Chết tiệt, bị con chó dọa hết hồn, không chết thì cũng chỉ còn lại một nửa sinh mạng mà thôi. Uy Vũ tướng quân! Tiếng kêu thất thanh của một nữ tử vang lên. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng bước chân đang vội vàng chạy tới. Lâm Văn Vinh muốn xem ả dạy con chó hung dữ kia là ai. Đáng tiếc là lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, chứ đừng nói là ngẩng mặt lên. Ngay cả sức để ngước mắt lên cũng không còn nữa là. Nữ tử kia vừa nhìn thấy Uy Vũ tướng quân đã mất mạng, liền hét toáng lên. Nỗi uất hận với Lâm Văn Vinh trong lòng thì không phải nói. Nàng bước tới bên cạnh người Lâm Văn Vinh, hùng hãn đạp lên người hắn vài cái nói. Cẩu nô tài, hãy đền mạng Uy Vũ tướng quân cho ta mau. Lâm Văn Vinh lúc này sức lực vô cùng suy yếu, ngay cả mắt cũng không thể mở ra được. Tuy nghe thấy giọng của ả có chút quen thuộc, nhưng toàn thân hắn đã không còn chút sức lực nào, cũng không hề có phản ứng gì với mấy cú đá của nàng ta. Nữ tử kia chân đi ủng, đá vào mông Lâm Văn Vinh mấy cái rất mạnh. May mà lúc Lâm Văn Vinh ngã gục xuống, đã dùng hai tay ôm lấy đầu, bảo vệ phần quan trọng nhất. Lúc này bị nàng ta đá vào mông vài cái thì cũng chẳng quan trọng gì mấy. Có điều, còn có một nơi quan trọng nhất của đàn ông chưa được bảo vệ. Nếu như bị ả này đá vào vài phát, thì e rằng sẽ đoạn tử tuyệt tôn mất thôi. Lâm Văn Vinh trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng toàn thân đã kiệt sức hết rồi. May mà nữ tử đó xem chừng vẫn còn thuần khiết, nàng ta chỉ biết đá vào mông, chỗ da dày nhiều thịt nhất, dường như không hề biết tính quan trọng của bộ phận trọng yếu của đàn ông này. Lâm Văn Vinh trong lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Bỗng nhiên cảm thấy sức đá vào mông mình của ả ta nhẹ đi rất nhiều, sau đó thì nhẹ tới nỗi không đủ sức gãi ngứa. Trong khi mệt mỏi lại được mát xa nhẹ nhàng như thế này, khiến tâm lực sớm đã tiểu tụy kia dần dần chìm vào giấc ngủ. Nữ tử kia tuổi có lẽ vẫn còn nhỏ, sức lực không đủ. Đá Lâm Văn Vinh vải phát xong đã thấm mệt rồi, nàng nhẹ nhẹ lau mồ hôi trên trán, sau đó quay lại nhìn Lâm Văn Vinh, thì thấy trên khóe miệng của tiểu tử này lại mang một nụ cười ngọt ngào. Chính là đã tiến vào mộng đẹp rồi, nước miếng chảy ra đầy mặt đất. Nữ tử nhìn thấy hắn ngủ ngon lành, trong lòng càng tức giận. Nàng nghiến răng, dùng sức kéo tay Lâm Văn Vinh lên và nói, Lâm Tam, hãy tỉnh lại ngay cho ta. Lâm Văn Vinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn chưa kịp nhìn khuôn mặt của nữ tử đó, thì ả đã không chịu được sức nặng cơ thể của Lâm Văn Vinh, liền buông tay ra. Hắn lại bị đổ xuống đất, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ đi gặp Chu Công. Tiểu nữ kia liếc mắt nhìn hắn, hung hăng nói, cẩu nô tài, nhà ngươi hãy đợi đấy, nhất định ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nàng lại tức giận dùng chân đá mấy cái vào Lâm Văn Vinh hậm hực bỏ đi. Ngay cả Uy Vũ tướng quân đã chết rồi cũng không thèm động đến nữa. Lâm Văn Vinh ngủ trông thật ngon lành, Trong giấc mộng hắn lại gặp nàng Xào Xào. Nàng ta lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, giấc bầu tâm sự tâm tình với hắn. Nàng như một thiếu nữ phong tình còn e ấp, khiến hắn yêu thích không buông tay ra được. Thiếu chút nữa là không muốn tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, vươn đôi vai và có cảm giác như toàn thân đau nhức. Ngẫm lại thì đây đều là do con ác cẩu gây nên. Trong lòng hắn lại không kìm nổi nỗi tức giận. Ngẫm lại mình đã có thể dùng quyền cước đánh chết con ác cẩu đó thì lại cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Hắn cũng không ngờ bản thân mình lại có thể bộc phát ra được sức mạnh như vậy. Xem ra không nên ép người khác tới con đường cùng. Chó cùng rứt rộng, thò cũng có thể cắn người đó. Nghĩ tới con ác cẩu kia là hắn lại nhớ ra tiểu nữ độc ác nuôi nó. Nghe giọng của nàng ta có vẻ quen quen, nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Hắn suy nghĩ hồi lâu, thử điểm lại những nữ nhân mà hắn đã gặp từ sau khi tới nơi này. Đầu tiên là Tiêu Thanh Tuyền, nữ cải trang nam. Nàng ta có mối thù khắc cốt với chính mình. Cho dù ta có đánh chết con ác cẩu, nhưng lúc đó bản thân cũng đã gục xuống rồi. Còn với khả năng của nàng ta, thì nếu thủ tiêu chính mình thật sự là quá đơn giản. Từ đó có thể thấy được rằng kẻ ác nữ này tuyệt đối không phải là Tiêu Thanh Tuyền được. Tiếp đó là Xào Xào. Nhà đầu này ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi, lại có thiện cảm với ta, thì lại càng không phải là nàng được. Lẽ nào là Tiêu Phu Nhân ư? Lâm Văn Vinh trong lòng giật thót tim. Người đàn bà chàng quen thứ ba chính là Tiêu Phu Nhân. Lẽ nào lại là bà ta đã nuôi con chó dữ hại người kia? Hắn nghĩ mãi, đến chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Tiêu Phu Nhân dung mạo quý phái, khí chất phi phàm, làm sao có thể làm chuyện này được chứ? Huống hồ là ta và bà ta lại không oán không thù gì cả. Bà ta cũng không có động cơ nào làm vậy cả. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng không thể nghĩ ra được là hắn đã có thù hận với ai. Trong Tiêu Trạch này, những người đàn bà mà hắn quen biết, ngoài Tiêu Phu Nhân ra, thì chỉ còn vài ba nha hoàn kia mà thôi. Lâm Văn Vinh mơ mơ màng màng nghĩ tới nát óc ra. Sau đó hắn quyết định không nghĩ gì nữa. Lính tới tướng quản, nước tới bờ bị ngăn. Lẽ nào ta lại sợ nàng ta ư? Toàn thân hắn ê ẩm, cũng không biết là đã nằm trên mặt đất bao lâu mà sức lực mới có thể dần dần khôi phục lại được. Hắn lảo đảo nhỏm dậy. Khu vườn lộn xộn vô cùng, hiển nhiên đó là kết quả của trận hỗn chiến người và con chó dữ kia. Lâm Văn Vinh toàn thân mệt nhoài, cộng thêm trong lòng không được vui, nên cũng chẳng buồn đi thu dọn nữa. Hắn bước tới bên cạnh cái xác con chó dữ kia. Đổ chó má, muốn ức hiếp ông nội mày ư? Đừng hỏng nhá. Ủy Vũ tướng quân gì chứ, ông đây còn chưa ra tay đâu. Lâm Văn Vinh cười đắc ý, lôi xác Ủy Vũ tướng quân vào trong cửa, tìm hai thanh gỗ cột lại thành một cái cáng, rồi trói con Ủy Vũ tướng quân vào đó. Ngôi nhà mà Phúc Bá chuẩn bị cho hắn tuy có hơi đơn giản và nghèo nàn, nhưng những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống thì không thiếu thứ gì. Lâm Văn Vinh bước vào căn phòng tìm một hồi, phút chốc sau đã tìm thấy một con dao nhỏ. Hắn cười lạnh lùng bước tới trước chiếc cáng, lột da con chó dữ ra, cắt thịt của nó ra thành từng miếng nhỏ, rồi sau đó rửa sạch lại một lần. Ngôi nhà mà hắn ở, bếp củi lửa đều có, ngay cả những gia vị cũng chuẩn bị đủ cả. Lâm Văn Vinh vô cùng vui mừng, mang thịt chó bỏ luôn vào trong nồi. Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu hết sức mình với con chó dữ, tuy đã ngủ một giấc hôn mê, nhưng lúc này vẫn còn mệt mỏi. Chỉ cần hoàn tất xong chỗ việc này thì hắn sẽ lại ngủ một chốc lát. Thấp thoáng từ ngoài có tiếng nói vọng vào. Thơm quá, quá là thịt chó thượng hạng đây. Đó chính là giọng của Phúc Bá rồi. Lâm Văn Vinh đứng dậy cười nói. Phúc Bá, lão đây là đi làm hay là đi làm về vậy? Lúc này đã là chiều tà, mặt trời đang xuống núi. Lúc này Phúc Bá mới lộ diện, tự nhiên thấy lửa biếng vậy. Phúc Bá cười khì khì nói. Hôm nay ngươi làm việc, có ngươi ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Lâm Tam, ngươi thật là biết hưởng thụ đó. Thịt chó này có phải là do ngươi bắt giết trộm chó nhà ai không? Ngon quá, tối nay ta có bữa ngon lành rồi. Lúc đánh chết chó thì không thấy ông ra giúp đỡ một tay, đến lúc ăn thịt chó mới thấy ông tích cực đến vậy. Lâm Văn Vinh trong lòng khinh bỉ Phúc Bá. Bất quá Phúc Bá không hề phát giác ra tẹo nào, hai tay vỗ đồm đốp nói. Thịt ngon tại sao lại không có rượu ngon vậy? Hà Lâm Tam, hôm nay ngươi có bữa ngon rồi, để ta tới chỗ phủ nhân lấy về một hũ rượu ngon cho. Hà hà, ngươi đừng có nói cho phủ nhân biết đâu nghe chưa. Lâm Văn Vinh biết bữa thịt chó hôm nay Phúc Bá chẳng mất công sức nào. Hôm nay bị dọa sợ hết vía, nếu được uống chút rượu vào cho tan biến nỗi sợ kia đi cũng tốt. Thế là liền gật đầu. Phúc Bá hiển nhiên là bẩm sinh đã tham ăn, có món thịt chó thơm phừng phức thế này ông ta đi cũng nhanh, về cũng chóng. Chốc lát sau đã say khướt, ôm về một bình rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng chưa mở. So với rượu Liệt Tính mà Lâm Văn Vinh đã từng uống, thì rượu Nữ Nhi Hồng tuy mùi vị nhàn nhạt, nhưng do đã cất lâu năm nên có một mùi hương thoang thoảng. Lâm Văn Vinh uống cảm thấy vô cùng ngon miệng. Hai người ăn mãi, uống mãi. Lâm Văn Vinh bỗng cười hì hì nói: Phúc bá, người có biết trong Tiêu gia đại viện chúng ta có ai thích nuôi chó nhất không? Nuôi chó ư? Đương nhiên là nhị. Phúc bá đang gặm cái đùi chó, nghe thấy câu này bỗng mặt biến sắc, dường như đột nhớ ra điều gì nói: Vừa rồi nhìn lông chó ở bên ngoài dường như là có chút quen quen. Con chó này chẳng lẽ là ở trong nhà của chúng ta ư? Không biết là có phải trong nhà chúng ta hay không? Ta không biết. Có điều con chó này có một cái tên rất uy vũ, tên là Uy Vũ Tướng Quân gì gì đó. Lâm Văn Vinh nhận nhà nói: Gì cơ? Uy Vũ Tướng Quân? Phúc bá giật mình, chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lâm Tam, nhà ngươi hãy từ từ mà thưởng thức nha. Ta còn có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Đúng rồi, nhà ngươi nhất định không được nói cho người khác rằng ta đã ăn thịt con chó này nhá. Xin người đó. Ông ta nói xong thì tháo chạy như bay, chạy như giống mấy nha hoàn lúc trước vậy. Dường như nếu có ở bên Lâm Văn Vinh lâu hơn chút nữa là sẽ bị nhiễm khí độc vậy. Xì, đi thì càng tốt thôi. Lâm Văn Vinh đã đánh chén hết sạch sành sanh chỗ rượu thịt thơm ngon đó. Men rượu trong lòng lên, hắn ngả ngà lăn quay ra giường ngủ dần dần thiếp đi, mơ mơ màng màng. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lúc đánh nhau ngày hôm qua. Loại thực vật nhìn thấy ở ngoài đồng ấy có mùi vị dường như vô cùng quen thuộc, nhưng mà nhất thời không thể nhớ nổi đó là thứ gì. Hắn suy nghĩ một lát, cũng không có manh mối gì cả, liền đi ngủ lúc nào không biết. Đêm đó quả nhiên là một đêm yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Văn Vinh vừa tỉnh dậy, thì nhìn thấy Phúc Bá đang lén là lén lút đi vào phòng, nhìn xung quanh với ánh mắt âu lo sợ hãi nói: Lâm Tam, ngươi có làm sao không vậy? Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu nói: Không có, mọi chuyện đều rất tốt, cả đêm ngủ cũng rất ngon lành. Ồ, đúng rồi, thịt con chó đó quả là thơm vô cùng. Phúc Bá nuốt nước bọt một cách khó khăn nói: Lâm Tam, đừng có trách ta không nhắc nhở gì nhà ngươi, nhất thiết không được sơ suất nhá. Đó là Uy Vũ Tướng Quân đó, chuyện này không thể đơn giản như vậy được đâu. Phúc Bá nói vậy là ý gì chứ? Lâm Văn Vinh nói: Ồ, không có gì, không có gì. Ta chỉ là có chút tiếc vì hôm qua vội đi hơi sớm mà thôi, chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó, thực sự là vô cùng tiếc. Chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó ư? Ý của Phúc Bá chính là muốn phớt lờ chuyện này đi. Đúng rồi, Lâm Tam, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy nhà ngươi một số mẹo chăm sóc nuôi trồng hoa nhé. Phúc Bá thấy Lâm Văn Vinh có ý định vặn hỏi, chợt nghĩ ra thủ đoạn, sắc mặt thay đổi, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Lâm Văn Vinh nhìn thấy Phúc Bá nét mặt khác thường, khi hỏi vài câu về chuyện ác cẩu và tiểu nữ, thì Phúc Bá cứ nói vòng vo tam quốc, không trả lời, dường như có vẻ cực kỳ cấm kỵ khi nhắc tới tiểu nữ đó. Điều này khiến Lâm Văn Vinh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thấy Phúc Bá không muốn nhắc tới người đó, Lâm Văn Vinh nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay cả, chỉ đành đi theo Phúc Bá. Nghe ông nói về các loài hoa cỏ trong khu vườn, Phúc Bá đã gắn bó với thực vật hoa cỏ hơn 30 năm rồi. Ông có một kho kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chỉ mới nói vài câu thôi đã khiến cho một người ngoại đạo chẳng biết tí tẹo gì về hoa cỏ như Lâm Văn Vinh cũng cảm thấy tăng thêm được không ít kiến thức. Phúc Bá, ta thấy lão vô cùng thông thạo về các loài hoa cỏ. Chẳng phải trong Tiêu gia mà e rằng trong cả cái thành Kim Lăng này cũng chẳng có mấy người có thể sánh được với lão đâu. Lâm Văn Vinh nói với giọng vô cùng ngưỡng mộ. Đây không phải là những lời định nọt của hắn, mà là những lời khen ngợi thực sự. Kỳ nhân dị sĩ trên thiên hạ nhiều không đếm hết. Ta chẳng qua chỉ là làm nghề trồng trọt này lâu năm, chỉ gọi là chăm hay không bằng tay quen mà thôi, chứ không dám nói là tinh thông. Phúc Bá nói với giọng khiêm nhường. Có điều, trong thành Kim Lăng này, tinh thông hoa cỏ cũng chỉ lác đác có vài người. Ta cũng đã đi thăm hỏi qua, cùng nhau giao lưu một chút. Phúc Bá nét mặt rạng rỡ, tỏ ra tự tin vài phần với tay nghề của mình. Vậy Phúc lão bá có từng nhìn thấy loại cây này không? Lâm Văn Vinh chợt nhớ hôm dẫn bọn Đồng Thanh Sơn đánh nhau ở ngoại thành. Thấy loại cây dường như quen thuộc mà hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó, liền tả lại đại khái hình dáng của nó. Phúc Bá là người thành tạo trong lĩnh vực này, có lẽ ông ta sẽ biết rõ. Phúc Bá nghe xong những gì hắn kể, lại thì trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói. Lâm Tam, loại cây mà ngươi nói ta cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Không bằng hôm nào rảnh rỗi, nhà ngươi dẫn ta đi xem thế nào. Lâm Văn Vinh vẻ mặt đau khổ đáp. Phúc Bá, lão có địa vị trong Tiêu gia này, có thể tùy ý ra vào. Còn ta chỉ là một gia đình hạ đẳng, làm sao có thể tự do rộng lão được. Muốn đi đâu thì đi đó như vậy. Nói cũng đúng. Phúc Bá gật đầu nói. Ta có được địa vị như ngày hôm nay là phải cảm ơn sự tín nhiệm của lão thái gia và thiếu phu nhân. Lâm Tam, ngươi chỉ cần làm việc chăm chỉ, khẳng định là cũng có thể đạt được trình độ như ta ngày hôm nay. Đúng rồi, nhà ngươi nói xem đã nhìn thấy cái cây đó ở vị trí nào của thành Nam vậy? Ngươi không tiện đến chỗ đó xem, đợi ngày mai ta tự mình đi kiểm tra xem sao. Ý câu nói đó của Lâm Văn Vinh vốn là muốn thông qua Phúc Bá để bản thân có thể giành được một chút tự do. Dù sao hắn mới vào Tiêu gia là tân đinh, muốn ra vào cửa phủ nếu không có phê chuẩn của tổng quản thì vô cùng khó khăn. Thêm nữa là quan hệ giữa hắn và Vương quản gia. Vương quản gia không cho hắn rời nhỏ đã là nhân nhượng lắm rồi, làm sao có thể thả cho hắn ra vào phủ tự do thoải mái được. Phúc Bá, ta vốn sinh ra đã có số tất bật vất vả rồi, luôn thích được ngao du thiên hạ. Nếu như nhốt ta cả ngày trong phủ như thế này, ta cũng khó mà làm quen được. Lâm Văn Vinh nói rất mạnh dạn, hắn đã nhìn thấu được dạ dày của Phúc Bá rồi thì mới dám mạo muội như vậy. Nếu đổi như gia đình khác thì đừng có nói là đưa ra suy nghĩ quá đáng bực này, đến ngay cả nghĩ trong đầu thôi cũng chẳng dám. Phúc Bá nhìn Lâm Văn Vinh chằm chằm nói, Lâm Tam, ngươi có phải muốn tới Tiêu phủ ta làm gia đình không? Đúng, à không phải. Lâm Văn Vinh vội vàng chữa. Ta đã tới Tiêu gia, bất kể là có tự nguyện hay không đều phải làm tròn bổn phận của mình, đây là trách nhiệm công việc. Lời nói này của Lâm Văn Vinh mập mờ nước đôi, khiến người khác nghe thấy sẽ không biết là hắn ta tự nguyện hay bị ép buộc. Trách nhiệm công việc ư? Từ này ta chưa từng nghe qua bao giờ, có ý nghĩa gì vậy? Phúc Bá ngạc nhiên hỏi lại. Ồ, đó là ta đã lấy lương bổng của Tiêu gia rồi thì phải cung sức tận tâm tận lực cho Tiêu gia, cái đó gọi là trách nhiệm công việc. Lâm Văn Vinh vội vàng giải thích. Phúc Bá thở dài đáp. Lâm Tam, ngươi không nói ta cũng có thể thấy điều đó. Ngươi là kẻ thông minh nhanh trí. Nếu như không tới Tiêu gia làm gia đình, không chừng cũng có thể nên sự nghiệp. Có lẽ ngươi vào Tiêu gia là có nỗi khổ bị ép buộc. Nhưng đúng như những gì nhà ngươi vừa nói, đã cầm lương bổng của phu nhân tiểu thư đưa cho thì phải làm việc chăm chỉ cho Tiêu gia. Ta đã ở Tiêu gia cả đời người rồi. Đây chính là nơi ta sống trọn kiếp. Ta hy vọng nhà ngươi có thể thành tâm thành ý trợ giúp Tiêu gia. Những lời Phúc Bá nói đầy ý tứ mà lại chân thành khẩn thiết, Lâm Văn Vinh cũng có chút ngần ngại, chỉ dám cười nói. Phúc Bá, lão nói đi đâu vậy? Bây giờ ta là gia đình của Tiêu gia, đương nhiên là sẽ làm việc tận tâm tận lực cho Tiêu gia rồi. Còn trợ giúp Tiêu gia gì chứ? Lão cũng quá đề cao ta rồi. Một tiểu gia đình nhỏ mọn như ta đây có thể trợ giúp được gì cho họ chứ? Phúc Bá nói với giọng thâm sâu. Lâm Tam, Tiêu gia chúng ta nhìn bề ngoài thì có vẻ thịnh vượng, nhưng thực chất đó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Còn trên thực tế, cảnh ngộ của Tiêu gia hiện nay vô cùng quẫn bách. Những điều này thì nhà ngươi hãy tự mình tìm hiểu đi. Nói thật là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhà ngươi, ta đã có cảm giác ngươi có khả năng trợ giúp cho Tiêu gia. Tuy ngươi không học hành tử tế, nhưng lại có thể xuất khẩu thành trương, thông minh lanh lợi, lại nhiều mưu trí, quả thật là một nhân tài khó tìm. Nghe thấy câu Phúc Bá nói, không học hành tử tế, nhưng lại có thể xuất khẩu thành thơ, Lâm Văn Vinh cười cũng không được, khóc cũng chẳng xong. Dù sao thì cũng là một học sinh giỏi của trường đại học nổi tiếng, sao ông lại có thể nói là ta không học hành tử tế chứ? Có điều hai câu sau, hắn đã thẳng thắn tiếp thu, đó vốn là ưu điểm của hắn, nên cũng không phải ngại ngùng gì cả. Chỉ hy vọng là phu nhân và tiểu thư có thể sớm phát hiện ra tài cán của nhà ngươi, để ngươi có thể phát huy sở trường của mình, có thể trợ giúp đắc lực cho Tiêu gia bước ra khỏi cảnh khốn khó này. Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất và cuối cùng trước khi chết của ta. Phúc Bá càng nói, sắc mặt càng buồn bã. Ông ta đã làm kẻ hầu ở Tiêu gia này cả một đời rồi, nên có cảm tình vô cùng sâu đậm với Tiêu gia. Bất luận là thế nào, ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Tiêu gia trượt dốc được. Nhưng tiếc rằng tuy lão có địa vị nhất định ở Tiêu gia này, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là kẻ hầu người hạ. Những việc đại sự của Tiêu gia không đến lượt ông ta nhúng tay vào. Với khả năng của ông ta thì chỉ có thể khiến Lâm Văn Vinh làm thủ hạ của ông mà thôi. Muốn tiến cử Lâm Văn Vinh với chủ nhân thì còn phải xem sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân Lâm Văn Vinh thế nào đã. Thấy ông ta có chút ưu phiền, Lâm Văn Vinh đã hiểu những gì ông nói. Trong lòng có chút cảm động trước lòng trung thành của ông ta. Hầu hạ Tiêu gia cả một đời người, tới già vẫn còn nghĩ cho Tiêu gia đến như vậy, á có thể nói là tình chí ý tận rồi. Lâm Văn Vinh đối với lão cũng giảm đi vài phần coi thường, mà thay vào đó là lòng tôn kính. Ai chả, Phục bá, ta chỉ là muốn được tự do chút thôi, đâu có ý muốn làm lão xúc động như vậy. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa nói, cố ý thay đổi sự chú ý của Phúc Bá. Lão hãy yên tâm đi, chỉ cần Tiêu gia cần dùng tới ta, thì ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Cứ coi đây là sự báo đáp của ta với ơn tri ngộ của lão. Nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của hắn, nào có ý gì là báo đáp ơn tri ngộ đâu. Phúc Bá cười cười nói đáp. Tiểu tử nhà ngươi trơn như trạch vậy, cũng chẳng biết được nói câu nào là thật, câu nào là giả hết. Lâm Văn Vinh nghiêm sắc mặt nói. Phục bá, lão hãy yên tâm. Con người ta đây những cái khác thì không nói làm gì. Chứ riêng chuyện báo đáp tri ân thì tự nhủ có thể làm được. Phục bá gật đầu nói. Ừ, Lâm Tam, đây chính là người nói đấy. Hy vọng là chúng ta không nhìn lầm người. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Phục bá, người hãy dạy ta làm thế nào để có thể phân biệt được các loại hoa cỏ trước đi đã. Tuy lớn bằng từng này rồi, mà ta mới chỉ biết được đến ngắt hoa mà thôi. Phúc bá lắc đầu cười khổ. Tên tiểu tử này dường như không lúc nào nghiêm cả. Cũng chẳng biết là hắn có thể giúp đỡ được gì cho Tiêu gia này hay không nữa. Đành phải đi tới đâu thì tính tới đó thôi. Mấy ngày sau đó, Phúc bá liền bắt đầu dạy Lâm Văn Vinh cắt tỉa cành hoa như thế nào, vun xới đất trồng ra làm sao, quen với tập tính của hoa cỏ như thế nào. Lâm Văn Vinh tuy chỉ thích ngắt hoa, không hứng thú gì lắm với việc trồng cây dưỡng hoa. Nhưng hắn không ngần ngại ghi nhớ chúng. Chỉ vài ngày thôi, hắn đã quen hết được các loại hoa cỏ trong cả khu vườn. Tập tính, thói quen của các loại hoa cỏ cũng biết vài phần. Phục bá rất hài lòng với sự tiến bộ nhanh chóng của hắn. Mấy ngày nay, Lâm Văn Vinh đã cố gắng nhẫn nại, ở lì trong khu vườn cùng Phục bá học tập. Mỗi ngày cơm ba bữa, làm việc đúng giờ. Lúc giải lao lại nghỉ lại trong vườn. Hắn là gia đình của bộ viên đinh. Toàn bộ viên đinh có hai gia đình. Phục bá là một. Hắn là hai, cũng chẳng có ai quản cả. Hắn đã sống một cuộc sống thoải mái vô cùng. Trong viện, hắn gặp tên mọt sách Tiêu Phong vài lần. Tiêu Phong đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình, đều giảng giải lại cho hắn nghe về những giáo huấn của thầy giáo. Lâm Văn Vinh thì cho hắn một vài ý kiến, làm sao để có thể lười biếng. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cuộc sống trôi qua thật êm đềm. Những nha hoàn mới nghe thấy tiếng chó sủa lập tức tháo chạy toán loạn ngày hôm đó. Vài ngày sau đã quay trở lại tìm Lâm Văn Vinh. Nói với hắn một vài lời, Lâm Văn Vinh đương nhiên sẽ không so đo gì với đào tẩu khi lâm trận như bọn họ cả. Chỉ có điều mỗi khi hỏi tới nữ tử kia, thì bọn nha hoàn liền lấy chuyện con chó ra để đánh chống làng. Cứ như vậy hết lần này sang lần khác, những nha hoàn trong viện đã thân thiết với Lâm Văn Vinh hơn. Họ qua lại thăm nhau thường xuyên hơn. Lâm Văn Vinh tính tình vui vẻ hòa đồng, lại hiểu biết rộng. Một câu nói đơn giản tầm thường tới miệng hắn lại trở nên thú vị hơn. Những nhà hoàn đều thích nghe hắn nói chuyện. Hắn biết rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể nói rất nhiều những danh ngôn không nổi tiếng cho lắm. Biết được hoa tại sao lại có màu đỏ, bầu trời tại sao lại có màu xanh, còn thường xuyên ngâm những bài thơ hay tuyệt thế kinh thiền nữa. Lại còn biết hát rất nhiều khúc hát du dương. Khúc hát đó vô cùng ưu mỹ, chỉ có điều là nội dung của ca từ luôn làm cho người ta đỏ mặt. Tiếp xúc lâu với những nha hoàn này, Lâm Văn Vinh khó tránh khỏi những lúc tâm hồn bay bổng, có lúc còn ngẫu nhiên kể một vài câu chuyện tiếu lâm tình ái nóng bỏng. Mỗi khi nghe tới đây, những nha hoàn này y như rằng sẽ mặt đỏ ửng lên, tản đi hết. Nhưng chỉ một lát sau là lại tụ tập hết lại bên cạnh hắn, nghe hắn kể những câu chuyện thú vị ở bên ngoài. Tóm lại, chỉ cần hắn không kể những chuyện hỗn tạp, thì tất cả đều rất hay. Nhưng thỉnh thoảng có những đoạn bí mật, cũng có vài nha hoàn gan lớn mặt đỏ, ngồi lại nghe hắn kể nốt. Cứ như vậy, tên tuổi Lâm Văn Vinh dần dần được lan truyền ra bên ngoài. Toàn bộ nha hoàn của Tiêu gia đại viện đều biết đến một kẻ hầu thần kỳ mới tới của viên đinh bộ. Tuấn tú, khoáng đạt, tràn đầy sức sống, học rộng tài cao, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, vui tính, hài hước, biết hết thế sự trăm khoa. Điều đáng nói nữa là nghe nói tân đinh tên Lâm Tam này khi báo tên đã quang minh chính đại bước vào cửa chính không thể so sánh với kẻ thấp hèn được. Thế là tin tức truyền nhanh chóng rộng khắp, Lâm Văn Vinh bỗng ngấm ngầm trở thành nhân vật nổi như cồn trong gia đình của Tiêu gia. Thậm chí còn được mọi người bầu chọn là tài tử phong lưu đầu tiên trong gia đình của Tiêu gia. Đương nhiên, mọi người ở đây chính là những cô gái. Còn với những gia đình khác thì không thấy vậy. Tên tiểu tử họ Lâm có gì giỏi giang chứ? Cho dù ngươi được tầng bốc lên tận trời xanh, cũng giống như lão tử vẫn chỉ là một gia đình hạ đẳng trong Tiêu gia mà thôi. Lâm Văn Vinh đã trở thành nhân vật được các nha hoàn ở phủ yêu thích nhất, cũng trở thành nhân vật các gia đình đố kỵ ghen ghét nhất. Hắn lại không hề để ý. Với hắn mà nói thì, ta đây thứ nhất không tranh giành quyền, thứ hai không tranh lợi, chỉ mong có được một cuộc sống vui vẻ thoải mái. Như vậy không hề gây hề hấn gì với các người chứ. Lâm Văn Vinh không hề lười biếng, học thức lại phong phú, hơn nữa lại đi vào bằng cửa chính, càng khác xa so với các gia đình khác. Một thời gian sau đã ngồi máy bay thổi loa, danh tiếng truyền ra cả bên ngoài. Những nha hoàn có chút nhan sắc liền bắt đầu tìm cớ tới tiếp cận hắn. Mọi loại chủ ý để lấy cớ đưa ra đều có. Tam ca, đây là canh gà mà muội đã thức cả đêm qua để nấu cho huynh. Huynh hãy uống ngay khi còn nóng nhé. Tam ca, muội vừa nấu cho huynh canh mộc nhĩ trắng này. Huynh hãy thử nếm một chút đi. Tam ca, đây là quan yến thượng hạng, muội đã bất riêng cho huynh từ chỗ phu nhân vạn lý khác đó. Huynh hãy thử xem sao. Trong nhất thời, oanh oanh yến yến, lời nói đường mật, hoàn phi yến xấu, mùi hương ngây ngất khiến người ta hoa cả mắt, không cả muốn nhìn nữa. Những gia đình khác đều thò dài cổ, trợn tròn mắt ra. Tại sao một gia đình mới tới lại có được diễm phúc này chứ? Nhìn thấy ánh mắt đố kỵ điên cuồng của bọn đồng liêu, các nhà hoàn cũng bắt đầu lo lắng thay cho hắn. Lâm Văn Vinh tức giận nói, ta đã quá buồn chán rồi, như vậy mà bọn chúng vẫn đố kỵ sao? Hay, thật đúng với câu nói của người xưa, người không bị ghét là kẻ tầm thường. Câu nói này bị những người nhiều chuyện truyền ra bên ngoài. Kết quả của nó là tất cả giới gia đình ở Tiêu gia nổi giận, cùng nhau hành động, còn giới nha hoàn thì hành động tự phát, tụ tập thành hộ lâm quân đoàn, hai phái thường xuyên nổ ra những cuộc luận chiến cãi nhau không thể chấm dứt. Lâm Văn Vinh vẫn không có tâm tư nào can thiệp. Nhìn các nha hoàn và bọn gia đình mặt đỏ tía tái cãi nhau vì mình, hắn lại giống như kẻ dỗi việc, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi. Bọn nha hoàn nhìn thấy hắn thoải mái như vậy, lòng kính phục, trong lòng càng sâu hơn, càng thường xuyên lui tới hoa viên hơn. Bản thân Lâm Văn Vinh lại có chút khó chịu. Những nha hoàn có tình ý với hắn cứ gặp là nói chuyện thao thao bất tuyệt, những động tác đánh đá chùa ngoa đang ngày một tăng lên. Tam ca, đây là hoa gì vậy? Một nha hoàn đầy đặn cầm một đóa hoa mẫu đơn sặc sỡ, nhẹ nhàng xoa xoa bông hoa trước ngực, trên mặt đôi má ứng lên màu phớt hồng hoa đào, giọng nũng nịu. Tam ca, đóa hồng này đẹp vô cùng, chẳng có thể giúp ta cải nó lên mái tóc không? Một nha hoàn xinh đẹp khác rúi bông hoa hồng vừa mới ngắt vào tay hắn, đôi má đỏ ửng lên, dựa mình vào người hắn, đợi hắn là một cái châm hoa. Tam ca, đóa hoa cúc này sắp sửa nở rồi, ta muốn chuyển nó vào phòng của ta, chẳng có thể giúp ta chuyển nó không? Lâm Văn Vinh được một phen kinh ngạc. Số nha hoàn có mưu đồ thì giả vờ tới thỉnh giáo về các loại hoa cỏ, nửa đùa nửa thật cứ tiến sát tới người hắn. Mùi hương nhàn nhạt từ trên cơ thể họ tỏa ra, khiến cho tâm trạng trầm lắng của hắn cũng có chút xao động. Không thể ngờ là những cô gái ở thời đại này khi đã yêu lại có thể mạnh bạo lắm chiêu như vậy. Lâm Văn Vinh không kìm nổi than vãn. Tên tiểu tử này thuộc vào loại người điển hình, ngồi không nóng ruột. Các nhà đầu lại trẻ trông ít tuổi, tuy không được xinh đẹp lắm, nhưng cũng là những trái táo mê người, làm cho hắn chỉ nhìn mà không ăn được thì quả là có chút làm khó cho hắn rồi. May mà hắn thường xuyên nhớ tới đồng Xào Xào đang vất vả tu sửa tửu lầu, cũng chẳng nói ra lời rõ ràng, nhưng tình cảm chân thành mà nàng dành cho Lâm Văn Vinh sớm đã bộc lộ. Còn nghĩ tới các nha đầu với bộ dạng nhu thuận nghe lời như vậy, Lâm Văn Vinh phải lấy lòng quyết tâm kiên định ra đẻ nén những ngọn tà hỏa đó lại một cách khó khăn. Những ngày Lâm Văn Vinh tới đây, cho dù tất cả đều thoải mái theo ý mình, nhưng cũng nhớ ba người nhà đồng gia vô cùng, từ lâu đã muốn ra khỏi phủ đến thăm bọn họ rồi. Thế nhưng bây giờ chàng làm gia đình, là kẻ hầu người hạ, muốn ra khỏi phủ cũng phải thỉnh giáo quản gia. Hơn nữa tiêu phủ có quy định khống chế nghiêm khắc đối với gia đình muốn ra khỏi phủ, cộng thêm nữa hắn có chút bất hòa với vương quản gia, nên hắn muốn ra ngoài một chuyến cũng chẳng phải dễ dàng gì cho lắm. Những ngày này Lâm Văn Vinh bám rất chặt lấy Phúc Bá, thật không dễ dàng gì thông qua cửa của ông ta mới xin được nghỉ nửa ngày làm. Hắn muốn tới thăm tiểu lâu đã tu sửa tới đâu rồi, liền đi thẳng tới Huyền Vũ Hồ. Tới tiểu lâu, nhìn tấm biển hiệu cửa hàng đã dỡ xuống, hơn chục thợ mộc đang đục khắc sửa sang lại. Phương án tu sửa đều là do Lâm Văn Vinh đã vạch ra từ trước. Hắn muốn kinh doanh tiểu lâu theo đường cách thức riêng của mình đã chọn. Lâm đại ca! Đồng Sào Sào vừa nhìn thấy hắn đã nước mắt lưng tròng, vội vàng nhảy sổ tới. Lâm Văn Vinh vào Tiêu phủ đã được khoảng hơn chục ngày. Trong thời gian này, chẳng hề có tin tức gì về hắn cả. Đồng Sào Sào đương nhiên lo lắng vô cùng. Sào Sào, nàng gầy đi đó. Lâm Văn Vinh nhìn Đồng Sào Sào nói, đại ca, hình như chàng cũng gầy đi đó. Đồng Sào Sào sống mũi cay cay, nhìn khuôn mặt của Lâm Văn Vinh nói, ta gầy ư, ngày nào cũng ăn canh gà với tổ yến mồi bồ, làm sao có thể gầy đi được chứ? Sào Sào, tiểu lâu của chúng ta tu sửa tới đâu rồi? Lâm Văn Vinh nhìn nha đầu này tình nghĩa sâu đậm, đôi mắt ngấn lệ, liền vội vàng nói tránh sang chủ đề khác. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, tất cả đều được sắp xếp đúng theo kế hoạch mà đại ca đã vạch ra trước kia. Nàng kéo đôi tay của Lâm Văn Vinh, nhìn xung quanh quan sát hiện trường. Theo cách chàng đã nghĩ, thì tầng 1 sẽ xây phòng ăn rộng lớn, tầng 2 sẽ xây phòng trà nho nhã, tầng 3 sẽ xây phòng cho khách quý. Nhưng đại ca còn chưa nói tầng 4 và 5 sẽ dùng vào việc gì. Lâm Văn Vinh cười một cách thần bí nói rằng, tầng 4 và tầng 5 gọi là phú quý tài hoa. Phú quý tài hoa ư? Đồng Sào Sào nhíu mày nói, như thế là ý gì chứ? Tầng 4 và 5 này nhất định phải có cảm giác thần bí, phải xây thành một phú lệ đường hoàng, nó phải trở thành nơi hội họp yến tiệc cao cấp sang trọng nhất trong thành Kim Lăng này. Chúng ta phải đặt những cái tên như Hoàng Kim Yến này, Ngư Sĩ Yến này, tóm lại kiểu cách càng cao càng tốt. Còn giá cả ư, tất nhiên là càng cao càng tốt, nhất định phải đưa danh tiếng cửa hàng lên thật cao, phải để tất cả mọi người đều cảm thấy khi bước vào tầng 4 và 5 dùng bữa thì đó là việc hãnh diện nhất. Đồng Sào Sào cũng đã hiểu ra, đây chính là hiệu ứng quảng cáo đó. Vậy thì những người như thế nào mới có thể vào tầng 4 và tầng 5 chứ? Thì những người phú quý tài hoa, công danh song toàn, không chỉ là phải giàu có mà còn cao quý, hay nói cách khác là không chỉ phải có tiền mà còn phải có quyền. Những người như vậy có thể vào tầng 4 và 5. Còn như ai lên tầng 4 thì ai lên tầng 5 tất nhiên là phải càng phú quý, tầng lầu càng cao thôi. Vậy thì hai chữ tài hoa phải hiểu như thế nào đây? Đồng Sào Sào nhăn trước mũi nhỏ nhắn xinh xắn lại hỏi. Tài hoa thì càng đơn giản. Giang Nam chúng ta chẳng phải là rất nhiều tài tử ư? Lúc đó ta sẽ treo lên cửa hiệu hai câu đối. Chỉ cần tài tử nhà ai có thể ứng lại câu sau thì chúng ta hãy mời người đó lên lầu miễn phí. Tầng lầu miễn phí càng cao thì chẳng phải là tài hoa của họ càng cao ư? Cứ như vậy, danh tiếng của chúng ta sẽ càng nổi. Tất cả những nho sinh có học đều lấy việc có thể lên tầng 4 tầng 5 làm niềm vinh hạnh. Nhưng bọn họ lại chẳng phải là tất cả đều có thể lên. Vậy là vẫn phải chăm chút cho việc làm ăn ở tầng dưới. Như vậy gọi là trên dưới bổ sung cho nhau, không bỏ bê chỗ nào. Đại ca, vậy thì người phải ra câu đối khó một chút để không cho bất kỳ hạ người nào cũng có thể lên lầu được. Đồng Sào Sào vừa cười vừa che cái miệng nhỏ nhắn lại. Điều đó là đương nhiên rồi, trong bụng ta toàn là mực mà. Lâm Văn Vinh nói bừa mà mặt không hề đổi sắc. Đúng rồi, Sào Sào, lần trước ta bảo nàng làm những tờ giấy chiêu khách thế nào rồi? Tất cả đều làm theo những gì chàng nói. Trên mỗi tấm phiếu đều đánh một cái dấu của chúng ta lên đó, như vậy mới có thể hiệu quả được. Có điều, đại ca, việc chiêu khách như chàng nói liệu có được tác dụng nhiều không? Sào Sào, nàng đừng coi thường chuyện chiêu khách này nhé. Đây là một thủ đoạn kinh doanh vô cùng thành công đó. Ví dụ như những tấm thiệp chiêu khách mà ta đã bảo nàng làm, một bát mì Dương Xuân là 3 đồng bàn, một quả trứng lỗ cũng là 3 đồng bàn, hai thứ cộng lại chính là 6 đồng bàn. Nhưng nếu như sử dụng tấm thẻ ưu đãi của chúng ta, thì đồng thời mua cả hai thứ đó chỉ cần 5 đồng bàn mà thôi. Nhìn bên ngoài thì chúng ta kiếm được ít lời, nhưng kỳ thực không phải vậy. Thật ra thì nếu muốn mua mì Dương Xuân, chắc chắn họ cũng phải mua trứng lỗ. Nếu muốn mua trứng lỗ, thì họ bắt buộc phải mua mì Dương Xuân. Hay nói cách khác là, thực ra nếu như bọn họ chỉ muốn mua 3 đồng, nhưng bây giờ phải bỏ ra 5 đồng. Như vậy là có vẻ như đơn giá của chúng ta hạ thấp, nhưng số lượng hàng bán được lại tăng lên. Chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn trước nhiều. Mỗi người đều cho rằng mình đã mua được hàng rẻ, kỳ thực người được lợi lại là chúng ta. Lâm Văn Vinh giải thích cặn kẽ loại hình chiêu khách điển hình này cho Đồng Sào Sào nghe. Sau này nàng sẽ là người quản quầy, nên những điều này cần phải giải thích rõ ràng cho nàng hiểu. Sào Sào hiểu rồi, đại ca, người hiểu biết thật nhiều. Đồng Sào Sào gật đầu, ánh mắt sáng ngời, bất giác nắm lấy tay của Lâm Văn Vinh, khuôn mặt xúc động nói. Đây đều là những mẹo làm ăn thường dùng ở quê hương ta, sau này ta sẽ dần dần dạy cho nàng, sau này nàng cũng sẽ dần dần hiểu thôi. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa nói. Vâng, đại ca, mấy ngày này người sống ở Tiêu gia có tốt không? Sao Sao hỏi nhẹ nhàng. Cũng không tệ lắm, được ăn được uống, lại được chơi nữa. Suýt nữa thì vui vẻ quên hết trời đất là gì. Lâm Văn Vinh nói đùa pha trò. Thật vậy ư? Đồng Sào Sào khuôn mặt có chút buồn bã, hàm răng chắn mút cắn đôi môi mọng đỏ, rồi nói nhẹ nhàng. Vậy huynh đã gặp tiểu thư Tiêu chưa? Nàng ta trông rất xinh phải không? Lâm Văn Vinh giật mình một cái. Hắn đã ở Tiêu gia hơn chục ngày rồi, chỉ nhìn thấy mỗi Tiêu phu nhân thôi. Tuyệt nhiên không nghĩ ra là Tiêu gia còn có hai vị tiểu thư nữa. Thất bại quá. Nếu như ta nói là ta không hề gặp Tiêu đại tiểu thư nào hết, thì Sào Sào nàng có tin không? Lâm Văn Vinh cười đau khổ. Muội tin. Đồng Sào Sào nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn. Đôi má phớt hồng, trong mắt ánh lên chút buồn rầu nói. Cho dù là đại ca có nói gì chăng nữa thì muội cũng tin. Đại ca là người có bản lĩnh nhất thiên hạ này, muội sẽ mãi mãi ủng hộ huynh. Nhìn bộ dạng đáng thương của Sào Sào, Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Ta nói thật đó, ta ở trong phủ hơn chục ngày rồi, nhưng chưa hề nhìn thấy đại tiểu thư. Hơn nữa ta gặp ả để làm gì chứ? Ta chỉ là một kẻ hầu người hạ ở trong phủ Tiêu mà thôi. Ả là thiên kim tiểu thư ở trên cao, đừng nói là không gặp, chứ cho là gặp rồi cũng chẳng biết nói gì. Nha đầu này lại suy nghĩ lung tung gì đấy. Sào Sào nét mặt bỗng sáng sủa vui vẻ lên, nàng nhìn Lâm Văn Vinh thâm tình nói. Đại ca, thật ra muội rất nhớ huynh. Với tính cách nhút nhát thẹn thùng như Đồng Sào Sào, có thể nói ra những câu như thế này cũng thật sự là làm khó nàng rồi. Nếu như không phải là nhiều ngày không gặp, tương tư bức người, thì cho dù nàng có mượn thêm chục lá gan nữa cũng chưa chắc dám nói ra những lời như vậy. Sào Sào nói xong mặt mày đỏ ửng hết lên, không cả dám nhìn Lâm Văn Vinh nữa, quay người chạy đi như bay. Lâm Văn Vinh sừng sốt lặng cả người, sau khi định thần lại nhìn cái bóng dáng của Sào Sào liền ha ha cười lớn nói. Sào Sào, ta cũng nhớ nàng. Từ phía sau vang lên hai tiếng ho giả. Quay lại nhìn thì thấy Lão Đồng đang đứng nghiêm mặt ở phía sau. Đùa giỡn với con gái rượu của người ta bị bắt quả tang, Lâm Văn Vinh vô cùng lo sợ, đành nở một nụ cười sượng sủng nói. Đồng đại thúc, hóa ra là người cũng đang ở đây à? Mấy ngày nay quả làm cho mọi người vất vả nhiều quá. Đồng Nhân Đức lắc đầu nói. Lâm công tử, ta thì không có gì, chỉ là con nha đầu Xào Xào kia thôi. Ngày nào đêm nào cũng ở lại đây, chuyện gì cũng lo lắng không yên, chỉ sợ phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Chà, ta thật sự lo lắng thay cho nó. Lời Lão Đồng nói có hàm ý cả, Lâm Văn Vinh đương nhiên nghe hiểu. Nghĩ tới khuôn mặt tiều tụy của Xào Xào mà trong lòng hắn không kìm được đau xót. Còn bản thân mình thì ở trong phủ Tiêu sống vui vẻ phong lưu. Xào Xào thì một mình bên ngoài chịu đắng chịu khổ. Ngẫm lại thật là xấu hổ. Đại thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Xào Xào phải chịu thiệt thòi đâu. Lâm Văn Vinh nói. Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu đã mang nguyên vật liệu tới rồi. Nhìn thấy Lâm Văn Vinh mặc một bộ áo gia đình màu xanh, đội mũ, đứng ở phía trước, lập tức chạy lại vui vẻ nói. Lão đại, ngươi trở lại đấy à? Sao rồi, mùi vị gia đình ở Tiêu gia thế nào? Lâm Văn Vinh cười đau khổ lắc đầu nói. Một lời miêu tả khó mà diễn tả hết được, nếu như ngươi thích thì hãy thử vào đó xem. Lý Bắc Đầu ngại ngùng nói. Ta cũng muốn đi chứ, nhưng Tiêu gia căn bản là không chọn ta. Yêu cầu của họ cao như thế, cũng chỉ có nhân tài như Lão đại mới có thể lọt được vào mắt xanh của bọn họ mà thôi. Lâm Văn Vinh cười nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, đừng có nịnh hót nữa. Đồng Thanh Sơn nhìn xung quanh với ánh mắt thần bí nói. Lão đại, đã nhìn thấy tiểu thư Tiêu gia chưa? Hãy nói cho ta biết có thật là trông rất xinh đẹp không? Ngất mất, đại tiểu thư Tiêu gia có thật sự có sức hấp dẫn tới mức đó ư? Không chỉ tên tiểu tử thối Thanh Sơn quan tâm, mà ngay cả tiểu ni tử Xào Xào cũng không nhịn được hỏi chuyện. Thấy bộ dạng đáng ngờ của Lâm Văn Vinh, Lý Bắc Đầu hét lớn. Không phải chứ, lão đại, người vẫn chưa cưa được đại tiểu thư Tiêu gia ư? Lý Bắc Đầu vốn là người giọng to, cái giọng này mà hét lên thì ngay cả Đồng Xào Xào đang tập trung đếm tiền cũng nghe thấy. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, ánh mắt ảm đạm rồi lại cúi đầu xuống, không nói cũng chẳng rằng. Tên tiểu tử nhà ngươi, muốn lấy mạng của ta ư? Lâm Văn Vinh liếc nhìn Xào Xào một cái, thấy nàng vẫn đang tập trung tinh thần viết sổ nợ, dường như không hề nghe thấy gì cả. Lúc này mới yên tâm, thuận tay bạt vào đầu Lý Bắc Đầu một cái bạt tai. ngại quá, quên mất là Xào Xào tỷ tỷ cũng đang ở đây. Lý Bắc Đầu cười rất hầm hồ. Sợ tên tiểu tử Lý Bắc Đầu luyên thuyên này nọ lại nói ra những lời bịa đặt gì nữa, Lâm Văn Vinh vội vàng nói. Thanh Sơn, Hồng Hưng, gần đây làm tới đâu rồi? Lâm Văn Vinh bây giờ quan tâm tới hai chuyện. Thứ nhất là tiểu lầu, chuyện còn lại là xã đoàn mà hắn đích thân tổ chức nên. Bây giờ đã thể xác hắn ở Tiêu phủ, ra vào không thuận tiện, hai chuyện này đành chỉ có thể ở xa chỉ dẫn mà thôi. Đại ca, theo những ý của huynh thì chúng ta bây giờ hãy tổ chức sơ bộ ba đường khẩu trước. Bắt đầu là một trong những đường chủ, ta kiêm nhận một chức, còn một đường chủ nữa là do các huynh đệ bầu phiếu tự chọn ra. Đồng Thanh Sơn nói. Bầu cử dân chủ sao? Lâm Văn Vinh cười. Tên tiểu tử Thanh Sơn này thật là càng ngày càng khá đó. Ngay cả chuyện bầu cử dân chủ này cũng nghĩ ra được. Lý Bắc Đầu là người mà Đồng Thanh Sơn tín nhiệm nhất, đương nhiên là yên tâm vô cùng. Đường chủ được bỏ phiếu bình chọn cũng là do Đồng Thanh Sơn tự đề bạt, tính tin cậy thì khỏi phải bàn. Bên dưới mỗi đường khẩu còn có 30-40 người nữa, nhưng cây đình trước kia đã được chúng ta xử lý hết. Bây giờ những người này đều là cây cổ thụ cả, đều là lấy những người đã chiến đấu với Lý Nhị Cầu tổ chức nên, vì vậy có thể tin tưởng được. Đồng Thanh Sơn tiếp tục nói. Những cô cán đầu tiên của Hồng Hưng tham gia trong vụ tiêu diệt Lý Nhị Cầu lần lượt được phân vào 3 đường khẩu, lấy bọn họ làm chủ chốt, theo nguyên tắc thả ít chứ không nát, mở rộng 3 đường khẩu lớn thêm lên. Vì vậy, Hồng Hưng bây giờ tuy chỉ có 100 người, nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Những việc này Đồng Thanh Sơn làm rất tốt, hắn ta cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Một vài lão đại trong thành khác có phản ứng gì với những hành động của bọn ta không? Lâm Văn Vinh nói. Hơn 100 người này trong cả một miền thành Nam làm gì có ai dám động chạm tới, nhưng trong thành Kim Lăng thì cũng chưa biết thế nào. Bọn họ đương nhiên là đề phòng bọn ta rồi. Còn cho vài người xâm nhập vào đường cầu của chúng ta làm gián điệp nữa. Trong bọn ta đã có tính toán trước, tạm thời hãy nuôi bọn chúng đã. Bây giờ lực lượng của chúng ta còn mỏng, nên giai đoạn này rất thật thà, không hề gây sự khi ở trên địa bàn của người khác, chỉ làm chút giàu ở thành Nam, nuôi sống các huynh đệ. Đồng Thanh Sơn lại nói. Đồng Thanh Sơn gần đây đã làm được không ít công việc, gây sự chú ý cho người khác là điều đương nhiên. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vùng thành Nam này thuộc mảnh đất tương đối là xa xôi hẻo lánh trong thành Kim Lăng, giàu rất ít, nên những phái khác mới có thể để ý tới Đồng Thanh Sơn và Hồng Hưng. Lão đại, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Đồng Thanh Sơn nhìn Lâm Văn Vinh hỏi. Thời gian gần đây, vấn đề phát triển Hồng Hưng thật sự đã làm cho hắn phải đau đầu. Lão đại không ở đây, hắn lại càng không dám tự mình làm chủ. Đợi đã. Lâm Văn Vinh đi đi lại lại vài bước, mới quay phắt đầu lại nói. Đợi ư? Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu cùng nhìn Lâm Văn Vinh không hiểu ý của hắn. Thanh Sơn, thành Nam là nơi không có giàu, nên những lão đại khác mới dễ dàng để cho chúng ta tùy ý làm gì thì làm ở đây thế này. Lợi ích của bọn họ là không bị tổn hại. Nhưng nếu chúng ta muốn triển khai quân trong thành thì sẽ động chạm tới lợi ích của bọn họ. Như vậy sẽ khó tránh khỏi khai chiến. Với thực lực của chúng ta thì còn kém xa so với bọn họ, nên chúng ta phải đợi. Lâm Văn Vinh giọng trầm lắng nói. Vậy chúng ta phải đợi tới lúc nào đây? Lý Bắc Đầu tính tình nóng vội liền hỏi dồn. Chúng ta chỉ là đợi cơ hội tới, một cơ hội khiến chúng ta bay cao lên trời xanh. Lâm Văn Vinh cười nói. Thanh Sơn, người có quen với người trong quan phủ? Lâm Văn Vinh bỗng nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện. Đồng Thanh Sơn lắc đầu nói. Đại ca, người cũng biết đó, chúng ta đều là quân chém giết, quan phủ không tới tìm chúng ta thì chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Lâm Văn Vinh cười lắc đầu nói. Suy nghĩ này của nhà ngươi là không được, chúng ta mở xã đoàn, sau này còn phải đi lại với quan phủ nhiều nhiều. Hơn nữa chúng ta muốn bay lên, không chừng cũng phải nhờ sức mạnh của bọn chúng đó. Chà, cơ hội à, cơ hội ơi, mày đang ở đâu chứ? Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu ai nấy đều nghệt mặt ra. Mượn quan phủ làm xã hội đen ư? Lão đại chẳng phải điên rồi ư? Lâm Văn Vinh thản nhiên lắc đầu. Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu dù sao cũng còn trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm. Nói những lời này với bọn họ thì khẳng định là họ sẽ không hiểu được. Từ xưa tới nay, quan phủ chính là bạn quan trọng của xã hội đen đó thôi.